Xuyên nhanh, hệ thống lưu manh. Chương 75, phế hậu của hoàng đế, 5. Góc truyện audio.com. Sau một loạt giả tạo trên mặt để bày cho cẩu hoàng đế xem mà Tuyết Ly cô đây méo quai hàm ra cả rồi. Chả hiểu đây là sao? Ăn mới 2-3 đũa liền bỏ xuống rồi hỏi cô làm sao dám ăn tiếp. Đúng là khó chịu, hàng gì ai cũng gầy như que xương thế kia. Từ biệt hai gương mặt chán ghét của họ, cô nhanh chóng quay về cung mình xử lý công việc. Không thể kéo dài quá lâu được. Tuyết Ly gọi hai nha đầu hầu hạ thân cận ra gót trà. Chúng chính là lũ phản bội mà Di Hân cài vào. Cô nhìn chúng nở nụ cười đầy kiên nhẫn nhẹ mở lời. Hai người biết không, ta đây từng nuôi một chú chó rất ngoan, nhưng về sau chính lại là một con chó biết cắn chủ. Các người biết hậu quả của nó thế nào không? Hai nô tỳ đang đứng đó bỗng không tự chủ mà run run theo lệnh trả lời. Dạ, không biết ạ, không biết ư. Vậy để ta kể cho các ngươi nghe vậy. Ta sai người tháo hết hàm răng dám cắn ta kia đến lúc cả nú răng cũng hư nát không còn. Cô quay đầu nhìn mặt xanh xao của bọn chúng liền nhẹ gõ tay từng nhịp tiếp tục nói. Tay chân đầu đồ vẫn là từng khúc nhỏ. Mỗi ngày mỗi khúc, cho nó đau đớn đến lúc chút hơi cuối cùng mà thôi. Ký chủ thật kinh dị, ác độc, hai nô tỳ vừa rồi đã không bình tĩnh để nghe cô kể nữa. Liên tục run rẩy quỳ rạp xuống sàn. Sao bọn họ lại không hiểu được ý cô chứ? Cô nhìn cũng không phản ứng liền cười khẽ từng bước đi lại. Gương mặt không khác gì một ác ma đang vồ lấy mồi. Lấy tay trắng noãn nâng cằm của chúng đối mặt với ánh mắt lạnh lẽo của cô. Các ngươi sao thế này? Sao lại khóc thế kia? Thật khiến ta thật ngứa ngáy muốn tiện tay móc đôi mắt đó ra nha. Bọn họ nào biết hoàng hậu hiền lành lại có một ngày trở nên khủng khiếp thế này. Vội dập đầu liên hồi xuống mặt đất xin tha. Nương nương, xin tha cho chúng nô tỳ. Là bọn nô tỳ ngu xuẩn. Xin nương nương tha cho ta lần này. Tiếng khóc thét run sợ của bọn họ chẳng ngừng nghỉ, mà liên hồi giải thích cả đống chuyện gì đó cô thật không muốn nghe. Tuyết Ly đưa mắt hờ hững nhìn qua sắc mặt đang căng thẳng kia cất lời. À, biết lỗi rồi, vậy nói chút cho ta biết cách quý phi Di Hân thu phục lòng người nào. Một nô thì sợ chết lập tức thành thật kể lại. Ngày ấy, quý phi cho chúng nô thì rất nhiều ngân lượng. Cô ấy nói những lời mà nô tỳ không cưỡng lại nổi. Là nô tỳ ngu muội, xin nương nương từ bi tha cho một lần. Chấm, nhìn hai con thỏ nhỏ đang sợ hãi như thế sao mà cô nỡ ra tay nha. Cô lần nữa quay lại chỗ ngồi nghiêm túc đưa đôi mắt sâu hướng đến chúng lần nữa trầm giọng nói. Ta hy vọng đây là lần cuối. Nếu để ta biết thêm lần nào nữa, các ngươi nên biết đi. Nô tỳ tuyệt đối không dám nữa. Bọn họ nhanh lời đáp như sợ cô đổi ý. Tuyết Ly cười căn dặn thêm kêu bọn chúng tiếp tục đóng giả mật thám mà cứ thông báo tin tức của cô như bình thường. Nhưng những tin đó phải được cô khảo sát qua. Ngoài ra còn phải rèn giũa thái độ phản ứng của chúng thêm một lần. Bởi người ta là nhà tâm lý học đó nha. Không thể sơ sót được. Bọn chúng nhanh chóng đáp ứng rồi lui chập chững từng bước ra ngoài. Hừ, mình đáng sợ thế sao? Như là quỷ luôn rồi. Khủng bố quá, yours gì đâu chỉ là tài lẻ khỏi khen. Ai muốn khen, gác lại sự việc vừa rồi. Cô thật hứng khởi nha. Xem đi chiêu gậy ông đập lưng ông phản đoàn mưu kế của nữ chủ sẽ như thế nào nha, cách chương.